Thốn mang, chương 82, liệu ám hoa minh, hạ, góc truyện audio.com. Nhưng S cấp nhiệm vụ chỉ có thể do S cấp sát thủ nhận, đây là quy củ của tổ chức trung gian sát thủ chúng ta, không thể tùy tiện sửa đổi. Diệu Huy nhíu mày, Billy mỉm cười nói, đương nhiên không thể tùy tiện sửa đổi, nhưng đây là tình huống đặc biệt. Nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ này từ khi tổ chức xong Hoa Nhật Bản bỏ cuộc, không còn có S cấp sát thủ nhận nữa, đám sát thủ đều sợ hãi nhiệm vụ này rồi, chúng ta có hạ thấp hạn chế cũng không có vấn đề gì. Phải rồi, Diệu Huy tiên sinh, ta đã liên lạc qua điện thoại với đảng chủ của ta, đảng chủ đã đồng ý với phương án này. Diệu Huy suy nghĩ rồi nói, tốt, ngươi chờ một chút, để ta thương lượng với bang chủ của ta. Nói rồi, Diệu Huy tiện đó đi vào phòng của mình, cửa phòng đóng lại. Huy, đại sư huynh, là đệ, Diệu Huy, có chuyện cần thương lượng với huynh một chút. Tổ chức trung gian sát thủ có một nhiệm vụ, giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng thời gian đã lâu như vậy, mà không có một ai hoàn thành, hơn nữa số S cấp sát thủ đã chết gần nửa, vẫn không có dấu hiệu hoàn thành. Do vậy bên mafia Mỹ đề nghị đem hạn chế của nhiệm vụ này hạ thấp xuống, để A cấp sát thủ cũng có thể nhận lãnh. Đại sư huynh, người nói xem chúng ta có nên đáp ứng không? Diệu Huy gọi điện thoại cho đại sư huynh mình, cũng là bang chủ hiện tại của thanh bang Trang Tiêu. Trang Tiêu đắn đo một chút rồi nói, ừm, hãy đáp ứng bọn họ, hạ thấp hạn chế xuống, để càng nhiều sát thủ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này hơn, nếu như thực sự hoàn thành không được trực tiếp triệt tiêu. Đệ biết rồi, đại sư huynh. Diệu Huy lập tức gác điện thoại. Liền đó, Diệu Huy bước ra khỏi phòng, lúc này Billy tiên sinh vẫn đang chờ ở bên ngoài, Billy vừa thấy Diệu Huy bước ra, lập tức mỉm cười hỏi. Không biết là Trang bang chủ hồi đáp thế nào? Diệu Huy cười nói, thanh bang chúng tôi đáp ứng, đem hạn chế của nhiệm vụ này hạ thấp xuống, để A cấp sát thủ cũng có thể tiếp nhận. Từ đầu đến cuối, Diệu Huy và Billy đều không để tâm đến số sát thủ chết là bao nhiêu, bọn họ chỉ quan tâm đến danh dự của tổ chức trung gian sát thủ, bọn họ không quan tâm đến số lượng sát thủ, bởi vì thế giới này cho dù phát triển đến đâu, vẫn có 3 loại người khẳng định phải có là sát thủ, kỹ nữ và cờ bạc. 8 giờ tối, trong địa hạ quyền đàn. Lý Dương tiến nhập vào trận đấu thứ 10 của võ đài đính cấp. 9 trận trước Lý Dương đã liên tục chiến thắng với khí thế như trẻ tre, bất quá cho dù như vậy, trận đấu này vẫn khiến nhiều người không thể xác định được kết quả, bởi vì trận đấu này đối thủ của Lý Dương là một trong thập đại siêu cấp cao thủ của địa hạ quyền đàn khoái thối Vương Ander. Lúc này võ đài số 1 đã hoàn toàn kín mít, mỗi khán giả đều có đeo biển tên, bọn họ đều là những nhân vật thượng tầng của thế giới. Ca quý ông, quý bà, hôm nay là trận đấu thứ 10 của mộc của chúng ta, nếu trận đấu hôm nay anh ấy lại thắng, anh ấy có thể khiêu chiến bá chủ của địa hạ quyền đàn, Ma Vương. Đương nhiên trận đấu thứ 10 này mộc cũng không phải dễ dàng có thể chiến thắng, bởi vì hôm nay đối thủ của anh ấy là một trong thập đại siêu cấp cao thủ khoái thối Vương Ander. Kết quả trận đấu này sẽ như thế nào? Hãy để chúng ta cùng chờ đón. Tốt, phía dưới chúng ta hãy hoan nghênh mộc lên đài. Trọng tài cao giọng hét. Mộc, mộc, mộc, mộc, mộc, những người ủng hộ trung thành của Lý Dương đều hô vang. Góc truyện audio.com, đám người quý tộc phú hào, quý phu nhân cũng lần lượt giơ cao tấm phiếu cá cược trên tay, cao giọng hét giờ phút này, bọn họ đều kiệt lực buông thả bản thân, căn bản không còn để ý đến thân phận của mình nữa. Lý Dương vẫn một thân hắc y từng bước bước lên võ đài, đúng ở một bên võ đài, từ trên thân một khí tức băng lãnh nhẹ nhàng tỏa ra. Hôm nay đối thủ của Mộc là khoái thối Vương Ander, chúng ta hãy hoan nghênh Ander lên đài. Dưới đài lại từng trận hoan hộ truyền đến, hiển nhiên là khoái thối Vương Ander thân là một trong thập đại siêu cấp cao thủ của địa hạ quyền đàn, cũng có nhiều người ủng hộ. Ander là người da trắng, thân thể chỉ có thể tính là có phần cường tráng, nhưng nhãn thần lãnh mạc của hắn khiến người run lên. Lý Dương thì trên thân phát ra khí tức băng lãnh, còn Ander lại là nhãn thần băng lãnh tựa như là sự băng lãnh của rắn mắt kính, sẵn sàng chuẩn bị nuốt chửng kẻ khác. Ander và Mộc rút cục ai lợi hại hơn? Tất cả nhanh chóng sẽ được biết. Tài phán cao giọng, một tiếng chuông thánh thót vang lên, tài phán lập tức rời khỏi võ đài. Trận đấu bắt đầu. Hô, cùng với tiếng rít gió, chân phải Ander trong thoáng chốc phóng ra gần chục lần, thân hình Lý Dương tức thì như cành liễu tùy ý lay động, dễ dàng tránh thoát chục cú đá này. Quét ngang, sát khí liền lộ ra trên mặt Ander, thoáng chốc thân hình hạ thấp, chân phải thuận thế quét ngang, chân phải mạnh mẽ mang theo một lực lượng cường hãn, chém về phía Lý Dương. Lý Dương tức thì cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên, lực lượng cơ nhục bạo phát. Tử vong thối pháp, liên hoàn tào thích, hai chân như hai thanh đao hơ lên chém vào thân thể Ander. Ander lập tức biến sắc, hai tay gồng lên chống lại mãnh cước giạt vào một góc võ đài. Còn Lý Dương cũng đã kiệt lực, nếu như Lý Dương dựa vào thể nội tiên thiên chân khí thì còn có thể tiếp tục đằng không công kích, nhưng theo đạo lý một người không thể đằng không trong thời gian quá dài, trừ khi Lý Dương bạo lộ thực lực thực sự của mình, bằng không sẽ phải rơi xuống đất. Nhưng Lý Dương tức thì dậm mạnh chân phải lên một cây cột trụ của võ đài, nhất thời thân hình như một mũi tên bắn tới Ander. Trung Hoa võ thuật xuyên tâm thối. Thân thể Lý Dương bắt đầu xoay tròn, hình thành một cơn xoáy chôn ốc, đầu nhọn của xoáy chôn ốc là chân phải Lý Dương. Ander bất ngờ cười lạnh, tìm chết, địa hạ quyền đàn có vài điều đại kỵ húy. Thứ nhất, công kích dùng hai tay là kỵ húy, bởi vì lực lượng của hai tay nhỏ hơn hai chân rất nhiều. Thứ hai, công kích trên không là kỵ húy, bởi vì một khi ở giữa không gian, dưới chân không có điểm tựa, một khi công kích thất bại, lập tức phải đối diện với sự phản kích khủng khiếp nhất. Xuyên tâm thối của Lý Dương trong mắt Ander là một nhược điểm lớn. Ander tức thời để thân thể tránh qua khỏi đòn công kích của Lý Dương, chân phải thoáng chốc quật tới thân thể Lý Dương, lúc này thân thể Lý Dương vẫn còn ở trong không trung, không cách gì né được. Nhưng Lý Dương ngay lúc này, chân phải hất mạnh lên, hung hãn chém tới vùng bụng Ander. Bác mạnh, phanh, một cước của Ander hung mãnh nện vào bụng Lý Dương, chân phải Lý Dương tức thì như chảm đao lập tức phá tung ổ bụng Ander, tiếp liền đó là một cú bay đá, hất tung Ander lên, rớt thẳng xuống một cột trụ của võ đài, máu tươi rắc đầy mặt đất. Ander chết ngay tại trận, Lý Dương hạ thân xuống đất một cước vừa rồi. Góc truyện audio.com, đối với hắn căn bản là không có thương hại gì, dù gì nhục thể lực lượng hắn cũng đã gần 3 vạn tinh rồi, nhưng khi biểu hiện vẫn cần phải giả vờ một chút. Lý Dương tay phải giữ lấy vùng bụng, lập tức ly khai võ đài, căn bản không cần biết đến tài phán tuyên bố hắn thắng lợi. Trong biệt thự Lý Dương, phản ứng của tên đó cũng thật là nhanh, đáng tiếc quá. Lý Dương trong lòng suy nghĩ, tay đã dùng chuột mở trang web của tổ chức trung gian sát thủ. Vừa vào đến trang web, Lý Dương nhất thời sững người, bởi trên đỉnh trang web có một bảng quảng cáo rất lớn. Nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ hạ thấp hạn chế, A cấp sát thủ cũng có thể tiếp nhận. Ta không phải chính là A cấp sát thủ sao? Lý Dương sững sờ, rồi lập tức tỉnh ngộ, cái nhiệm vụ mà mình hy vọng bấy lâu nay cuối cùng đã có thể tiếp nhận. Lý Dương nhất thời hưng phấn hẳn lên, hai tay như thiểm điện lập tức nhấp vào trang web nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Thốn mang, tập 2, tử đạn, cách chương.